Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đồ ăn cùng nguồn nước. Diệp sát trước mắt cửa hàng, là nhà trạm bán xỉ, Bất Dạ Thành khuyết thiếu thức ăn nguyên nhân là cái gì? Đầu tiên là đồng dạng không thông qua bịt kín đồ ăn. Những thức ăn này không cách nào thời gian dài cất giữ. Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng liền hỏng rồi. Bất quá, một chút có thể cất giữ thật lâu đồ ăn cũng không phải là không có. Ví dụ như lương khô, chân không đóng gói thực phẩm, còn có đông lạnh thực phẩm. Những thức ăn này bên trong không thiếu có thể ăn 1-2 năm. Thậm chí càng lâu, nhưng là một vấn đề khác ở chỗ Bất Dạ Thành zombie tựa hồ bồi hồi rất lâu rồi. Không hề giống là tử vong đoàn tàu khởi hành trước mới bạo phát tận thế nguy cơ đồng dạng. Này dẫn đến cơ hồ tất cả công trình đều tao ngộ zombie tập kích. Giống cửa hàng giá rẻ, siêu thị đợi một chút địa phương đều là mở ra thức. Căn bản ngăn cản không nổi zombie bước chân, liền lấy đồng dạng nhạt nước tới nói. Trong siêu thị có thể tùy tiện tìm tới nước suối nước. Đồng dạng nước suối nước bảo đảm chất lượng kỳ là chưa mở ra trạng thái dưới 2 năm đến 3 năm. Nhưng nếu như zombie tiến vào siêu thị tiến hành phá hư, mở ra qua nước suối nước, bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có một vòng tả hữu. Lúc này mới đưa đến Bất Dạ Thành tìm kiếm thức ăn khó khăn. Nhưng là, một ít địa phương vẫn là tồn phóng đồ ăn cùng nhạt nước. Nói thí dụ như trạm bán xỉ trữ hàng rồi lượng lớn đồ ăn, tự nhiên không có khả năng tùy ý nhét vào một bên. Sự thực trên, đồ ăn trạm bán xỉ đa số đều là kết nối lấy thương khố. Nếu như là đông lạnh thực phẩm, còn sẽ có hầm lạnh, mà vô luận là thương khố, vẫn là hầm lạnh, kiên cố cửa sắt cũng có thể lấy chống cản zombie xâm lấn. Diệp sát trước mắt trạm bán xỉ thoạt nhìn quy mô không lớn, nhưng tóm lại là một tia hy vọng, có lẽ mặt trong có thể lấy ăn đồ ăn. Diệp sát lập tức hướng về trạm bán xỉ chạy tới, thò đầu vừa nhìn, không có phát hiện có zombie dấu vết. Cửa vào sảnh lớn liền trồng rồi một chút đồ ăn. Có thể nhìn thấy căn này trạm bán xỉ là lấy đồ uống cùng đồ ăn vặt phê phát làm chủ. Rất hiển nhiên, những này chất đống tại đại sảnh đồ vật đã toàn xong đời, đóng gói toàn bộ tổn hại, mốc meo, biến chất, không cách nào dùng ăn. Diệp sát không để ý đến những thức ăn này, xuyên qua sảnh lớn hướng phía sau đi đến. Trạm bán xỉ không phải cửa hàng, kết cấu bình thường là rất đơn giản, liền một cái phòng trước, mặt sau chính là thương khố rồi. Có chút trạm bán xỉ thậm chí ngay cả phòng trước đều dứt khoát không có. Xuyên qua phòng trước sau, Diệp sát rất nhanh liền tìm được rồi thương khố. Lập tức Diệp sát trong mắt liền lộ ra nét mừng. Kia thương khố cửa lớn là sắt kho môn, phi thường dày chắc. Nên biết rõ, rất nhiều trạm bán xỉ cũng không chính quy. Cái gọi là thương khố, thường thường là cách một vùng không gian ra đến. Tùy tiện chứa cái môn liền xem như thương khố rồi. Rất hiển nhiên, trước mắt nhóm này phát đứng vẫn là rất chính quy. Loại trình độ này cửa sát, đủ để đối kháng đồng dạng zombie tiến vào. Xem ra thật là chuyển vận rồi. Diệp sát nhìn lấy cửa sát nỉ non nói. Bất quá, ta làm như thế nào đi vào đâu? Trạm bán xỉ không thấy được có zombie, cũng không có người, càng không có thi thể. Hơn phân nửa là trạm bán xỉ người cũng bị lây nhiễm. Lập tức tản bộ đến rồi nơi khác, nhưng tựa hồ không có chìa khóa loại hình đồ vật lưu lại. Hơn phân nửa là mang tại rồi thân trên, Diệp sát cầm ra dao găm chặt rồi hai lần khóa cửa. Lại phát hiện môn kia khóa không nhúc nhích tí nào, cũng liền miễn cưỡng chém ra mấy đạo dấu vết, ngược lại làm cho Diệp sát cổ tay xinh xinh làm đau. Nên biết rõ, Diệp sát bây giờ tố chất thân thể, lực lượng sớm đã người phi thường có khả năng bằng được rồi. Một cái phá thương khố, tạo như vậy bền chắc làm gì? Diệp Sắt lầm bầm một câu, lộ ra tương đương u oán. Hắn lúc trước còn hy vọng này thương khố bền chắc một điểm, có thể ngăn cản zombie, dạng này đồ ăn mới có thể bảo toàn, nhưng cũng không thể kiên cố đến ngay cả mình cũng tiến không đi à. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên nói, khó được hồ đồ, làm sao đem này đồ vật cho quên rồi. Diệp Sát nhanh chóng kéo ra quần áo, đem người tham ăn túi độc lấy ra. Độc này trong túi tràn đầy ăn mòn nọc độc, cái gì kim loại đều có thể ăn mòn rơi, lợi dụng này đồ vật chẳng phải có thể mở ra môn rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên từ túi độc bên trong đổ ra một chút nọc độc, vung ở khóa cửa trên, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, môn kia khóa bắt đầu bốc lên một tia khói trắng. Còn ra phát hiện ra vô số bọt biển, tiếp lấy môn kia khóa vị trí, liền dần dần biến thành rồi nước thép, thuận lấy cửa sắt chảy xuôi mà rơi. Diệp Sát đưa tay đẩy một cái, môn liền mở rồi, tiến vào thương khố, Diệp Sát liền là con mắt to sáng lên. Thương khố một góc chất đống vô số cái dương, là đồ uống, còn có nước suối nước, trung tâm thì là bầy đầy kệ hàng, đều là một chút đóng gói hoàn hảo đồ ăn vặt. Diệp Sát tại trong kho hàng tìm được rồi một cỗ xe đẩy. Đầu tiên là đem mấy dương nước suối nước vậy rồi đi lên. Những này nước suối nước bảo đảm chất lượng kỳ đều là 2 năm. Không có hủy phong, hoàn toàn có thể ăn. Đồ ăn vặt liền khá là phiền toái rồi. Rất nhiều đồ ăn vặt bảo đảm chất lượng kỳ là 3 đến 6 cái tháng. Cho nên, Diệp Sát chọn lựa đầu tiên vẫn như cũ là sô-cô-la. Này đồ vật bảo đảm chất lượng kỳ bình thường đều là 2 năm trái phải. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn tìm rồi mấy hộp bánh quy. Đồng dạng bánh bích quy bảo đảm chất lượng kỳ thấy nhiều cùng 3 đến 6 cái tháng. Nhưng bánh quy bảo đảm chất lượng kỳ so sánh thường, có 1 năm rưỡi, trước mắt cũng còn có thể thực dụng. Đem đồ vật toàn bộ chồng chất đến xe đẩy trên, Diệp Sát liền đẩy xe đẩy cấp tốc rời đi. Những này đồ vật đầy đủ để cho mình ăn được một trận rồi. Rời đi trạm bán xỉ sau, Diệp Sát một bên né tránh đường phố trên bồi hồi zombie, dự định trở lại lúc trước gian phòng kia đi. Diệp Sát tạm thời nghĩ đem chỗ kia phòng trở thành đại bản doanh rồi. Dù sao còn muốn tìm 2 bình hoàng kim gen dược tề, cũng không phải 3 năm ngày liền có thể giải quyết. Dừng lại, trước mặt ra hỏa dừng lại. Lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Nhìn lại, Diệp Sát liền nhìn thấy sau lưng mình không biết khi nào xuất hiện rồi 5 tên nhân loại. Một nữ 4 nam, trong mắt để đó ánh sáng, hướng lấy chính mình bên này bước nhanh mà đến. Nguyên lai vẫn là người quen. Cầm đầu một tên âu phục nam nhân cố nặn ra vẻ tươi cười nói, bằng hữu, còn nhớ ta không? Diệp Sát quét rồi đối phương một mắt, thật đúng là người quen. Mấy người này loại đều là số 7 thùng xe nhân loại, mà trước mắt tây trang này nam nhân chính là tại trong buồng xe bàn luận viển vông, ý đồ làm cho tất cả mọi người tổ đội ra hòa. Ta gọi Cao Văn. Âu phục nam nhân chỉ chính mình, sau đó cười lấy giới thiệu nói, đây là Tần Úc, đây là Lâm Chi Đào, đây là Ngô Lương Nhân, đây là Cam Lâm, chúng ta đều là số 7 thùng xe. Diệp Sát lãnh đạm nói, ta biết rõ, có chuyện. Cao Văn mỉm cười nói, bằng hữu hay là một cá nhân? Một cá nhân tại nơi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Cho nên, ta vẫn là chuyện xưa nhắc lại, muốn hỏi một chút ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta? Mọi người cùng nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Sát cười lạnh nói, sau đó, đem nước cùng đồ ăn phân cho các ngươi, đúng không? Cao Văn lập tức lúng túng, cái này đích xác là hắn ý nghĩ, địa phương quỷ quái này tìm ăn quá khó khăn. Ngày hôm qua xuống rồi tử vong đoàn tàu liền bắt đầu tìm ăn. hôm nay lại tìm rồi một buổi sáng. Bụng đói vang lên, nhưng nửa điểm có thể ăn đều không tìm được. Mắt thấy Diệp Sát xe đẩy trên bầy lấy nhiều như vậy ăn cùng uống. Cao Văn làm sao lại không động tâm nghĩ? Tại Cao Văn xem ra, một cá nhân là rất khó tại mạt thế sinh tồn được. Chỉ bất quá, Cao Văn không nghĩ tới Diệp Sát thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Còn trực tiếp đâm xuyên chính mình ý nghĩ, một điểm khách sáo ý tứ đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.